Như đã hẹn, ngày hôm sau Châu Lăng đi đến thăm Đinh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net